Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, trang 604. Này một tiếng cười khiến cho Vân Cẩm Phi Lực chú ý. Hắn hỏi nón cói nam đang cười cái gì? Nón cói nam cũng không nhiều nói, chỉ là nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ là ta bỗng nhiên nhớ tới ta gần nhất đôi mắt có điểm đau. Yêu cầu mua điểm dược trị một trị. Vân Cẩm Phi sau khi nghe xong những lời này sau, mày liền hơi hơi nhíu lại, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lộ Lưu Sinh ở phía sau nghe được như lọt vào trong sương mù. Trực giác nói cho hắn này hai người tuyệt đối ở đánh cái gì ách mê. Chỉ là hắn thật sự là suy đoán không đến, như vậy đối thoại thời gian đại khái rằng co đại khái một canh giờ, người càng ngày càng ít, rốt cuộc, nón cói nam đối hắn nói, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc, ta cũng đã lâu cũng chưa lập tức nói nhiều như vậy lời nói, hắn lại nhìn nhìn đường phố phía dưới. Nói, hiện tại hẳn là có rất nhiều người kìm nén không được muốn đi thôi. Lộ Lưu Sinh nghe vậy cũng đi theo từ trên lầu nhìn thoáng qua. Phía dưới muốn chạy người xác thật rất nhiều. Chủ yếu là vừa rồi thật sự có người là vài cá nhân đi lên, lại chỉ đi trở về một hai cái. Tuy rằng hết thảy đều như cũ thực bình tĩnh, nhưng hỗn giang hồ không có không tay nghe bát phương, mọi người đều giống con thỏ giống nhau nhạy bén. Này sẽ còn không có động tĩnh đâu, một hồi có động tĩnh, phòng trừng bọn họ đều sẽ liều mạng ra bên ngoài hướng. Nếu ta nói ta muốn tùy tay chảo vài người lưu lại, ngươi đoán bọn họ sẽ thế nào? Nón cói nam bỗng nhiên nói, ta kỳ thật còn rất tưởng thử một lần. Rốt cuộc nhìn đường phố như vậy trống rỗng, tổng làm ta cảm thấy có chút không thói quen. Ta trong ấn tượng đường phố hẳn là vĩnh viễn đều là đặc biệt náo nhiệt. Lộ Lưu Sinh thấy trên đường phố những cái đó nhà ở mặt trên treo đèn lồng. Hắn vừa mới ngồi ở chỗ này nhàn đến nhàm chán, còn nhớ tới chính mình ở cùng A Chiết lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. A Chiết liền ở mân mê cái này đèn lồng. Đèn lồng đảo không phải trọng điểm, chỉ là Lộ Lưu Sinh ở suy nghĩ vớ vẩn thời điểm bỗng nhiên nhớ tới. Lúc ấy nón cói nam giảng kia mấy cái chuyện xưa, trong đó cái thứ hai chuyện xưa tựa hồ là có quan hệ với một cái đường phố. Con phố kia thượng đèn đuốc sáng trưng, mặt trên náo nhiệt vô cùng. Ở hắn từ Hoắc Trang trở về thời điểm, hắn kỳ thật còn đã từng ảo tưởng qua kia đường phố bộ dáng. Tuy rằng hắn không chính mắt gặp qua, nhưng hắn ảo tưởng ra tới bộ dáng là phi thường mỹ. Phi thường mỹ, Lộ Lưu Sinh nói, như vậy đường phố có lẽ thật sự sẽ thực náo nhiệt. Chẳng qua như vậy náo nhiệt cũng không phải rất nhiều người có thể thích lên. Võ công cao cường người có lẽ liền sẽ đối võ công không người tốt ra tay, lấy đổi lấy chính mình có thể chạy đi cơ hội. Nhân tâm là thực phức tạp. Đúng vậy, nón cói nam nói, hắc ám là tốt nhất che giấu sắc. Ngươi nói những người này chung có bao nhiêu ở ban ngày trước nay cũng không dám để cho người khác biết bọn họ là kẻ điên. Nếu chạy ra đi thời điểm một không cẩn thận ở trong đám người thấy mấy cái quen thuộc gương mặt, đó có phải hay không rất thú vị? Lộ Lưu Sinh chính nghe được ra đầu tê dại. Nón cói nam lại bỗng nhiên đứng lên, đứng ở cửa sổ. Lộ Lưu Sinh hoảng sợ, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đột nhiên đứng lên. Này ở hắn xem ra là gia tăng rồi bại lộ thân phận nguy hiểm. Chính là thoạt nhìn nón cói nam tựa hồ toàn không để bụng, bất quá hắn nhìn đối phương bóng dáng, ở trong lòng câu họa một chút đối phương bộ dáng cao gầy. Ngoài ý muốn thoạt nhìn còn không tính điên một người. Trong bóng đêm có thể thấy hắn kia một đầu thật dài tóc đen. Nón cói nam nhìn phía dưới, bỗng nhiên nhàn nhạt cười. Phía dưới rất nhiều người cũng bỗng nhiên từ cửa sổ nơi đó thấy một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh, người kia quần áo theo cửa sổ thổi vào tới phong mà phất phới. Hắn đứng ở nơi đó, dùng một loại tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói. Ta tưởng cùng đại gia chơi một cái trò chơi. Nói vậy đại gia cũng là không có ý kiến đi. Đừng, cái này kẻ điên. Lộ Lưu Sinh ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Người này thật đúng là liền đem hắn vừa rồi cùng Lộ Lưu Sinh lời nói cấp nói ra. Như Lộ Lưu Sinh sở liệu, nháy mắt phía dưới biến thành một mảnh hỗn loạn biển người. Vô số người đều từ trong phòng vọt ra, đi cướp đoạt kia nho nhỏ một cái xuất khẩu. Còn có cửa kia dừng lại xe ngựa, nón cói nam ghé vào trên cửa sổ mặt cảm khái nói. Cái này trường hợp thoạt nhìn liền trở nên náo nhiệt nhiều. Lộ Lưu Sinh bảo câu thô tục, quay đầu liền đi xuống hướng. A Chiết cũng đi theo hắn phía sau lao xuống lâu. Hai người đều hướng tới bọn họ nhà ở chạy đi đâu qua đi. Đó chính là một cái kẻ điên. Thuần kẻ điên, ai chọc hắn, ai đào tám đời mốc. Lộ Lưu Sinh một bên chạy một bên ở trong lòng nói. Hắn vội vã đi tìm Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh. Này hai người võ công ở hôm nay tới người bên trong đều không tính là đứng đầu. Đặc biệt là Hoàng Kiều, Lộ Lưu Sinh lòng tràn đầy muốn đi tìm Hoàng Kiều. Nhưng người quá nhiều, giờ này khắc này người lại cơ hồ bị tách ra. Hắn ở trong đám người cơ hồ muốn kêu ếch giọng nói. Lại vẫn là không tìm được người. Ở rốt cuộc trở về nhà ở thời điểm, đẩy cửa ra, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người. Hắn đứng ở cửa cũng cảm thấy cả người rét run. Hắn thậm chí đột nhiên không rõ ràng lắm này có phải hay không nón cói nam đối hắn đùa bỡn một lần. Nhân tâm, bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc vô pháp cường trang bình tĩnh. Bình tĩnh một ít. A Chiết bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Lộ Lưu Sinh biết nàng là cố ý theo kịp. Hắn có chút chua xót mà nói. Ngươi nói hắn có phải hay không cố ý. Ta thừa nhận ngươi nói chính là đối. Hắn thật sự có thể đoán được mỗi người nhân tâm. Hiện tại là ta thua. Không, ngươi không có thua. Chúng ta cũng chưa thua. A Chiết bỗng nhiên nói. Hắn đi tới Lộ Lưu Sinh trước mặt nói. Ngươi xem, hắn tự xưng chính mình có thể khống chế nhân tâm. Có thể hiểu biết mỗi người trong lòng suy nghĩ cái gì. Mà ta vừa mới liền đãi ở cách hắn như vậy gần địa phương. Gần trong gang tấc, nhưng hắn vừa rồi từ đầu đến cuối. Cư nhiên đều không có nhận ra tới ta. Lộ Lưu Sinh ít hầu động một chút, cho nên. Lần này là ta thắng. A Chiết đối với Lộ Lưu Sinh cười đến rất là đáng yêu. Hắn nói, đừng nóng vội, chúng ta theo con đường này đi địa phương khác tìm xem. Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Hoàng Kiều vừa mới liền khiến cho không ít người chú ý. Cho nên Bách Hiểu Sinh đang nghe thấy câu nói kia thời điểm liền cảm thấy không ổn. Mang theo Hoàng Kiều nhanh chân liền chạy. May mắn sớm một bước, có chút người là không ngại chạy trong quá trình thuận tay sát cá nhân. Bách Hiểu Sinh mang theo Hoàng Kiều chạy phổi đều phải tạc. Hắn một bên chạy một bên trong lòng điên cuồng gào thét. À, có hay không người có thể cứu cứu chúng ta? Ngoặc kép, hết chương.